One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, Đông Hải nho nhỏ biến hóa 1. Reinhardt rời đi Đông Hải trong khoảng thời gian này. Gia tộc dưới cờ sản nghiệp phát triển cũng rất thuận lợi. Từng cái gia nhập liên bang cảnh nội công ty điện lực đều đã xây thành đầu nhập vận doanh bên trong, bởi vì cũng sớm đã đạt được những nơi vương thất ủng hộ. Đồng thời cùng những cái kia gia nhập liên bang cảnh nội đại thương nhân nhóm đạt thành quan hệ hợp tác, công ty điện lực trải rộng ra phi thường dễ dàng, cũng không có so đương thời lốc tao khó khăn đi nơi nào. Ulysses ngân hàng cũng mượn nhờ công ty điện lực thu nạp đợt thứ nhất tiền mặt vận hành rất bình ổn. Tại từng cái gia nhập liên bang bên trong, Ulysses ngân hàng đều đã đầu tư không ít công ty xí nghiệp, cùng càng nhiều thương nhân đạt thành quan hệ hợp tác, trở thành đến ngàn vạn mà tính dân chúng lựa chọn dự trữ nơi trốn. Cho dù là tại Đông Hải bên ngoài, bởi vì Doflamingo phối hợp, Ulysses ngân hàng cũng đã lấm ta lấm tấm bắt đầu xây dựng thêm. Bất quá bởi vì nhân thủ vấn đề, cho nên tạm thời chỉ có thể làm cho Doflamingo người ủy thác quản lý. Ngoại trừ hai cái này lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp bên ngoài, thợ săn tiền thưởng công hội phát triển cũng hừng hực khí thế. Dù sao có hải quân cùng từng cái gia nhập liên bang ủng hộ, toàn bộ Đông Hải mà nói, hẳn là không có người nào dám ngăn ở trước mặt chơi ngáng chân. Đã có vượt qua 2000 tên thợ săn tiền thưởng tập kết tại Đông Hải cái này 30 cái tả hữu. Gia nhập liên bang thợ săn tiền thưởng công hội về sau, bọn hắn không chỉ là đi săn hải tặc, cũng tại xác nhận dân chúng ủy thác kiếm lấy tiền tài. Thậm chí ngẫu nhiên hải quân hoặc là gia nhập liên bang vương tộc quý tộc cũng sẽ ở thợ săn tiền thưởng công hội ban bố nhiệm vụ. Mặc dù thời gian còn thiếu, nhưng là lúc này thợ săn tiền thưởng cũng đã coi như là Đông Hải phạm vi bên trong một cái tương đối mốt mới phát ngành nghề. Chính phủ một mực tại khen ngươi đâu, Ulysses. Reinhardt, chính là bởi vì như thế, ngồi tại Reinhardt nam nhân trước mặt uể oải cảm thán một tiếng. Trong thời gian thật ngắn, liền đối Đông Hải tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng, để hơn 30 gia nhập liên bang đều bước vào điện khí thời đại, bằng không sáng lập ra một mảnh rộng lớn thị trường, sáng tạo ra đến 10 kế cấp vào nghề cương vị, để những quốc gia này các bình dân đều có mưu sinh con đường. Thật sự là quá thần kỳ rồi. Reinhardt cười cười. Đối với chính phủ mà nói, những này đều không phải là trọng điểm a. Trọng điểm ở chỗ, gia nhập liên bang giàu có, gia nhập liên bang quốc dân nhóm giàu có, Tenzukin trưng thu hạn mức cũng có thể lên điều a. Bất quá, Reinhardt lại cẩn thận quan sát một chút đối diện nam nhân. Một bộ giấc ngủ chưa đủ lười nhác bộ dáng, thân thể mềm oặt ngồi dựa vào ở trên ghế salon, toàn thân cao thấp không có chút nào khí thế có thể nói. Mới vừa tới được đến đem Pudding cùng Manseri an bài tốt, cái này nam nhân liền mình tìm tới cửa đến. Nhìn thấy hắn chậm rãi cưỡi xe đạp tới thời điểm, thật đúng là hoài nghi ánh mắt của mình sai lầm. Reinhardt cười nói, cái này không có gì cu gian tiên sinh. Ngồi tại Reinhardt đối diện nam nhân không phải người khác, chính là ngàn dặm xa xôi từ hải quân bản bộ chạy đến Đông Hải lốc tao hải quân đại tướng Aokiji Kuzan. Reinhardt chững chạc đàng hoàng nói, ta luôn luôn cho rằng, khi tài phú tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm lại đơn thuần kiếm tiền liền đã không có chút ý nghĩa nào, trở ngại thời đại cùng sức sản xuất hạn chế, tài phú đủ khả năng mua được đồ vật là có hạn. Ta bây giờ tài sản dù cho lại lật gấp 10 lần, cũng không có khả năng hưởng thụ được bây giờ gấp 2 đãi ngộ. Lúc này, liền nên đem tài phú đầu nhập vào càng có giá trị địa phương. Hắn nói, ta hy vọng ta có thể vì thời đại tiến bộ làm ra một điểm cống hiến. A lạp lạp, vậy ngươi thật đúng là tràn đầy ý thức trách nhiệm a. Aokiji khóe miệng kéo kéo. Reinhardt nói lời hắn một chữ cũng không tin, nhưng là hải quân bản bộ đại tướng tiên sinh không khỏi đánh giá Reinhardt một chút. Cát, thật là một cái làm cho người ta chán ghét xuất ca a. Bất quá không thể phủ nhận là, Cái này nam nhân đích thật là cực lớn hạn độ cải biến lúc này toàn bộ Đông Hải thế cục. Lúc này Ulysses đến cùng đối cái này Đông Hải tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có thể đem ánh mắt hướng toàn bộ Đông Hải di chuyển một cái. Đông Hải toàn nào đó hòn đảo. Một chiếc thuyền hải tặc phi tốc cập bờ. Đầu thuyền vị trí đứng đấy một cái buồn bã thân ảnh. Đây là một cái trên mặt mọc ra đại lượng tàn nhang. Vẻ mặt dữ tợn nữ nhân. Trong tay kim loại lang nha bổng sử trên bong thuyền. Cười lạnh nhìn xem đã càng ngày càng gần hòn đảo kia. Cô Bi. Nữ nhân đột nhiên cũng không quay đầu lại hét lớn một tiếng. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong vương hậu hỏi thăm cái kia một mặt không gì không biết ma kính. Đồng dạng, ai là mảnh này trên đại dương bao la mỹ lệ nhất nữ nhân? Hậu phương, một cái tóc hồng đeo kính người lùn thân thể nam nhân không ngừng run rẩy. Run rẩy lắp bắp nói. Đương nhiên là Anvida tiểu thư. Ha ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, Anvida băng hải tặc thuyền trưởng, người xưng gậy sắt Anvida trong tay nữ nhân lang nha bổng dơ cao. Trực chỉ cách đó không xa hòn đảo kia, nếu ai còn lại một điểm tài bảo không có cướp đi lão nương liền tự tay dùng lang nha bổng đập nát. Đầu của hắn, phía sau như lang như hổ hải tặc nhóm cười ha hả nói. Nếu như bị cây kia lang nha bổng nện một cái lời nói. Đầu đều sẽ trực tiếp nở hoa a. Hải tặc nhóm hi hi ha ha huyên náo lấy. Hoàn toàn không có đem sắp đến giết chóc để ở trong lòng. Anvida xoay người lại. Nhìn xem sợ hãi rụt rè cô Bi cười lạnh một tiếng. Cầm đưa đao cho cô Bi. Hôm nay hắn cũng muốn tham gia chiến đấu. Ấy. Không nói lời gì bị lấp một cây đao cô Bi cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Trực tiếp ngay cả lời nói không rõ ràng. Anvida tiểu thư, chấm ngoặc kép, hoặc là chiến đấu, hoặc là đi chết. Anvida không lưu tình chút nào lời nói để cô Bi chỉ có thể run run rẩy rẩy cầm đao trong tay. Vì cái gì mình sẽ làm sao xui xẻo a? Trong lòng của hắn ai thán, rõ rệt bất quá là muốn ra biển câu cá. Làm sao lại xui xẻo như vậy bên trên một chiếc thuyền hải tặc? Rất nhanh Anvida băng hải tặc đổ bộ hòn đảo này. Trên đảo các cư dân đã sớm chạy tứ phía. Đây là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo chỉ có một tòa thôn nhỏ. Căn bản không có hải quân đóng giữ. Chỉ có thể mặc cho hải tặc nhóm tàn phá bừa bãi. Anvida mang theo lang nha bổng hạ thuyền. Hài lòng nhìn xem từng nhà tìm kiếm tài bảo thủ hạ nhóm. À, chính phủ còn làm cái gì thợ săn tiền thưởng công hội? Hữu dụng không? Nàng nghĩ như vậy thời điểm. Phía trước một tòa phòng ốc cánh cửa đột nhiên vỡ vụn. Đi vào siêu tầm hải tặc trong nháy mắt bay ra. Cùng hải tặc cùng nhau bay ra tới còn có lít nha lít nhít đạn. Vội vàng không kịp chuẩn bị Anvida trong nháy mắt trên thân bị đuổi mấy cái huyết động. À à à, mập bà phát ra tiếng kêu thê thảm. Là ai? Căn bản không có người trả lời nàng. Tòa kia trong phòng mấy người nhảy vọt mà ra. Toàn viên trên vai đều khiêng một môn vai pháo. Anvida con ngươi trong nháy mắt co vào. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp không ngừng bạo tạc. Để tên này tiền treo thưởng 5 triệu berry hải tặc lại lên không nổi. Á, Anvida đại nhân. Hải tặc nhóm trong nháy mắt mộng bức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ có Kobe một người dần dần lộ ra tiếu dung. Anvida bị xử lý. Hắc hắc. Hải quân treo giải thưởng 5 triệu berry. Dân gian tiền treo thưởng lại cao tới 30 triệu berry. Khiêng vai pháo một người trong đó cười nói. Cái này mập bà đắc tội bao nhiêu người a, mặc kệ nó. Ngược lại cái này một đợt chúng ta là lừa lật ra. Hắn một tên đồng bạn đem vai pháo nhắm ngay kinh. Ngạc hải tặc nhóm. Trước dọn dẹp một chút những này hải tặc nhóm đi. Đi chết đi cặn bã nhóm. Hắn nhẹ nhàng bóp cò ăn. Cô Bi cuối cùng nhìn thấy chính là hướng phía hắn bay tới đạn pháo. Oanh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.